hân hoan chào đón quý vị thính giả đang đến với trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách của tác giả Gary Vaynerchuk, tác giả cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times, Closet. Và quyển sách hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn mang tên Nền Kinh tế Cảm ơn, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý khách hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây cũng chính là đạo lý tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Còn sau đây, để tiện cho sự theo dõi của quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần mục lục của quyển sách này. Quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn, tác giả Gary Vaynerchuk, có các phần bao gồm những chương sau đây. Phần 1. Chào mừng đến với Nền Kinh tế Cảm ơn. Chương 1. Mọi thứ đã thay đổi ra sao ngoài trừ bản chất con người. Chương 2. Xóa bỏ những giới hạn vô hình. Chương 3. Tại sao người khôn ngoan lại bác bỏ truyền thông xã hội và tại sao họ không nên? Ở phần 2, làm sao thắng, chúng ta có những chương sau đây. Chương 4, từ cấp cao nhất thấm nhuần văn hóa đúng. Chương 5, cặp đôi hoàn hảo truyền thông gặp truyền thông xã hội. Chương 6, Old Spice đã chơi bóng bàn rồi để rơi bóng như thế nào. Chương 7, mục đích chất lượng đỏ với số lượng. Chương 8, gây chấn động và tạo sự kính sợ. Ở phần 3, nền kinh tế cảm ơn trong thực hành chúng ta có. Chương 9, Avaya, đi đến nơi nào mọi người đến. Chương 10, AJ Pampers, giao tiếp với cộng đồng. Chương 11, chuỗi khách sạn Joy de Vera, quan tâm đến những điều lớn lao và nhỏ nhặt. Chương 12, Irina Vassman, DDS, một phòng khám nhỏ bắt đầu học hỏi về truyền thông xã hội. Chương 13, Hank Heyming, một ví dụ ngắn gọn về văn hóa và mục đích được triển khai tốt. Kết luận. Phần 4, ngửa bài, đôi điều suy ngẫm thêm. Và phần 5, cách để chiến thắng trong nền kinh tế cảm ơn, bản tóm lược. Lời cảm tạ. Cuốn sách này hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhưng tôi muốn ngỏ lời cảm ơn đặc biệt đến Debbie Steer, Stefan Land và Marcus Krestek. Đây là ba người quan trọng đối với cuốn sách này, chẳng kém gì tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Harper Business, Vanner Media, những con người tuyệt vời ở Brooks Group và tất cả các bạn bè đã dành thời gian đọc hộ tôi. Cảm ơn toàn thể gia đình và bạn bè vì đã ủng hộ, nhất là mẹ tôi Tamara và cha tôi Sasha, những người luôn ở bên cạnh tôi. Nếu không có sự can đảm của cha tôi sẽ không có mặt trên đất nước tuyệt diệu này và sẽ không có tôi ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn Elizabeth, người chị tuyệt vời mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Cảm ơn người vợ cùng với người con gái của tôi, những người đã khiến tôi không bao giờ muốn rời nhà vào buổi sáng và luôn muốn lao nhanh về nhà. Và xin cảm ơn bà Isda, con yêu bà. Tôi cũng rất biết ơn họ hàng gần xa, hai người anh trẻ giỏi giang Alex và Justin, Sandy, người chị dâu tuyệt vời vừa mới gia nhập vào đại gia đình, và ba mẹ vợ của tôi, Annie và Peter, những người đã hết sức đáng quý. Peter, con hy vọng là tất cả bạn bè và bạn hàng của cha đều sẽ đọc được cuốn sách này. Cảm ơn hai người bạn nối khố của tôi, Bobby Schiffern và Brandon Walker. Cảm ơn tất cả những người yêu rượu và những người ủng hộ công việc của tôi. Các bạn là cả thế giới đối với tôi. Cho phép tôi cảm ơn Stephanie Land thêm một lần nữa nhé. Cô là người chấp bút xuất sắc nhất trên thế giới. Tôi ngưỡng mộ cô. Lời tựa. Tôi bắt đầu sống trong nền kinh tế cảm ơn từ một ngày nọ vào khoảng năm 1995 khi một khách hàng bước vào tiệm rượu của cha tôi và nói: "Tôi vừa mua một chai Lindeman's Chardonnay giá 5,99 đô la, nhưng tôi có một coupon 4,99 đô của cửa hàng anh gửi qua thư. Anh có chấp nhận thanh toán không? Tôi có đem theo hóa đơn đây." Người quản lý cửa hàng đang trực lúc đó trả lời không. Tôi ngước lên giữa lúc đang quỳ gối phủi bụi tủ kệ và thấy ông khách trợn mắt nói: "Anh nói nghiêm túc đấy chứ?" Người quản lý nói: "Không không, anh phải mua thêm để được bớt 4,99 đô la. Lúc ông khách rời đi, tôi đã quay lại chỗ người quản lý và nói: "Ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đâu." Và tôi đã lầm, người khách đó đã trở lại. Ông ta trở lại vài tháng sau đó để nói cho chúng tôi biết rằng sẽ không bao giờ mua hàng của chúng tôi nữa. Hiện giờ tôi cũng chẳng tử tế gì hơn người quản lý này và cũng chẳng phải là người ủy mị khi đụng đến những chuyện kinh doanh. Tuy nhiên dù tôi còn trẻ và vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi, nhưng tôi chắc mẩm người quản lý đó đã sai lầm. Anh ta tin mình đang bảo vệ cửa tiệm không để khách hàng tìm cách lợi dụng. Nhưng tôi lại thấy chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm cho khách hàng được vui vẻ. Không phạm sai lầm, Tôi luôn xem kinh doanh là cách để tạo dựng di sản và là cách để khiến mọi người vui vẻ. Nhưng tôi cũng kinh doanh để kiếm tiền, chứ không phải chỉ rải nắng ấm và cầu vồng. Động cơ làm khách hàng vui vẻ của tôi không hẳn là vì lòng vị tha, mà vì khách hàng vui vẻ sẽ đáng giá hơn khách hàng bình thường rất nhiều. Hồi đó tôi đã tin chắc như đinh đóng cột rằng doanh nghiệp chỉ vững mạnh khi quan hệ giữa doanh nghiệp với các khách hàng thân thiết nhất cũng vững mạnh. Và điều những khách hàng đó nói về doanh nghiệp của chúng ta bên ngoài bốn bức tường của công ty của chúng ta sẽ định hình tương lai chúng ta. Tôi không viết nền kinh tế cảm ơn để khuyến khích các doanh nghiệp và thương hiệu tử tế với khách hàng của mình hơn. Tôi viết cuốn sách này vì tôi tin rằng chuyện hồi xưa đã đúng thì bây giờ sẽ còn đúng hơn nữa. Trực giác của tôi mách bảo như thế, đó là lý do tôi biết mình nên bán hết tất cả thẻ bóng chày và lao vào sưu tầm đồ chơi, là lý do để cho tôi mở trang winelibrary.com vào năm 1997 khi chưa ai nghĩ đến chuyện lập trang web cho cửa hàng rượu địa phương, là lý do tôi quyết định bán toàn rượu Úc và Tây Ban Nha năm 1999 trong lúc tất cả những người khác vẫn bị ám ảnh bởi rượu Pháp, California và Ý. Nhờ thế mà tôi biết là phải dùng Twitter ngay từ đầu và viết blog video sẽ có tác dụng ra trò, và đó cũng là lý do mà bây giờ tôi biết rằng mình đã đúng. Tôi muốn những người yêu thích điều hành kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp như tôi, dù họ là doanh nhân buôn bán nhỏ hay làm việc cho công ty nằm trong danh sách Fortune 100, hiểu điều mà những người chấp nhận đầu tiên như tôi đã thấy được, rằng chúng ta đã bước vào kỷ nguyên mới, trong đó việc phát triển quan hệ khách hàng vững mạnh là một vấn đề sống còn đối với sự thành công của một thương hiệu hay công ty. Chúng ta đã đẩy thông điệp của mình ra biết bao nhiêu thập kỷ qua, sáng kiến tiếp thị theo kiểu nhồi nhét thông điệp của một thương hiệu cho người tiêu dùng đã không còn đủ mạnh, sáng kiến phải được kích thích, được tương tác cảm xúc thì mới có tác dụng. Giao tiếp cởi mở, chân thành không chỉ là chìa khóa dẫn đến những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau, mà còn là bản chất mối quan hệ giữa một thương hiệu hoặc doanh nghiệp với khách hàng. Người ta nắm lấy truyền thông xã hội vì giao tiếp làm họ hạnh phúc, và đó là điều chúng ta phải làm. Đó là lý do chúng ta khắc bình lên vách đá. Đó là lý do chúng ta sử dụng ám hiệu bằng khói. Đó là lý do mực in chiến thắng. Và nếu có ai phát triển được công cụ cho phép chúng ta giao tiếp ngoại cảm, tất cả chúng ta cũng sẽ sai tuốt. Các doanh nghiệp sẽ thay đổi để phù hợp với kiểu đổi mới đó. Như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi dám chắc họ sẽ làm. Ít ra những người tôi quen cũng sẽ làm. Từ giờ đến lúc đó, các công ty đủ kiểu đủ loại buộc phải bắt đầu nỗ lực nối kết với khách hàng của mình và làm cho họ hạnh phúc. Không phải vì sự thay đổi sắp đến, mà là sự thay đổi đã ở ngay đây rồi. Hãy tưởng tượng sẽ có thêm bao nhiêu người nghe về việc chúng ta làm khách hàng không vui và đánh mất người khách đó nếu người không được đổi coupon. Ở White Library nhiều năm về trước kia, có được điện thoại di động cài ứng dụng Twitter và Facebook. Hơn thế nữa, những thay đổi chúng ta trông thấy chỉ là những bọt nước nhỏ đầu tiên nổi lên trên mặt nước. Web tiêu dùng hãy còn là một đứa trẻ. Nhiều người đang đọc cuốn sách này hẳn còn nhớ rõ thế giới trước khi có Internet. Truyền thông xã hội đã đưa đến những thay đổi về văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn đến các chiến lược tiếp thị. Nhưng dần dà, các công ty muốn cạnh tranh sẽ phải thay đổi cách thức tiếp cận đối với mọi thứ, từ chính sách tuyển dụng đến dịch vụ khách hàng và đến cả ngân sách của mình nữa. Bạn đừng lo vì chúng sẽ không diễn ra hết một lúc đâu, nhưng rồi cũng sẽ diễn ra vì công nghệ đang đẩy chúng ta vào nền kinh tế cảm ơn với tốc độ phóng ngư lôi và không hề giảm tốc. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là điều tốt. Và tôi mong là bạn cũng sẽ đồng ý sau khi đọc xong cuốn sách này. Phần 1. Chào mừng đến với nền kinh tế cảm ơn. Chương 1. Mọi thứ đã thay đổi ra sao ngoài trừ bản chất con người. Hãy nhớ lại lần cuối cùng có người làm điều gì tốt đẹp cho bạn. Ý tôi không chỉ là giúp giữ cho cửa mở, mà là trông hộ chó cho bạn vào dịp cuối tuần khi bạn đi vắng hoặc lái xe cả 40 phút để đón bạn ở sân bay. Sau đó bạn cảm thấy thế nào? Là biết ơn. Thậm chí có thể cảm thấy quá hên đã quen được một người có thể hết mình vì bạn như thế. Nếu có dịp, ắt hẳn bạn sẽ đền đáp. Thậm chí có thể bạn chẳng đợi đến khi có dịp, mà làm ngay điều đó chỉ để cho người ấy vui và bày tỏ lòng biết ơn vì bạn có khả năng. Đa số chúng ta đều nhận thấy có được người như vậy trong đời là một món quà chứ không phải là chuyện đương nhiên. Thật ra, chẳng có mối quan hệ nào là đương nhiên cả. Đó chính là cốt lõi của cuộc sống. Cách chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ thường là yếu tố quyết định lớn nhất đến loại cuộc đời mà chúng ta sống. Kinh doanh cũng không khác gì, làm ăn thật đâu có được thực hiện trong các cuộc họp của ban giám đốc, mà được tiến hành qua đĩa cánh gà ăn dở tại quán rượu dành cho dân yêu thích thể thao, hoặc vào giờ giải lao giữa buổi diễn ở sân khấu Broadway. Nó được thực hiện thông qua câu chào hỏi nhiệt tình, qua một lời giới thiệu bất ngờ, hoặc nhờ nhường xe taxi giữa lúc trời mưa. Nó xảy ra trong những mối tương tác nhỏ nhặt, cá nhân cho phép chúng ta chứng tỏ với nhau rằng chúng ta là ai và chúng ta tin tưởng vào điều gì trong những khoảnh khắc chân thành, làm trỗi lên cảm xúc tốt đẹp và tạo dựng sự tin cậy và lòng trung thành. Giờ hãy tưởng tượng bạn có thể nhân rộng những mối tương tác đó đến hàng trăm, hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu người trở thành cơ sở khách hàng của bạn, hoặc tốt hơn cả là cơ sở khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ nhất mực cho rằng không thể đạt được quy mô cỡ đó, và có lẽ chỉ mới cách đây 5 năm thôi họ còn đúng. Tuy nhiên, hiện nay, việc mở rộng các mối tương tác đó không chỉ khả thi nếu bạn sử dụng đúng công cụ và đúng cách, mà còn cần thiết. Thật ra những công ty và thương hiệu từ chối không chịu thử có thể làm hại tiềm năng công việc kinh doanh của họ, và về lâu về dài là ngay chính sự tồn tại của họ nữa. Tại sao? Bởi vì suy cho cùng, điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là bản chất con người. Nếu được chọn lựa, con người luôn dành thời gian ở bên người họ yêu mến. Khi có lợi và thích hợp, họ cũng thích làm ăn và mua hàng từ những người họ yêu mến. Và giờ đây họ có thể làm vậy lắm chứ. Truyền thông xã hội giúp người tiêu dùng tương tác với các doanh nghiệp theo kiểu tương tự như họ tương tác với bạn bè và gia đình. Những người tiên phong công nghệ đã tranh thủ cơ hội trò chuyện thường xuyên với các doanh nghiệp, rồi dần dà càng ngày càng có nhiều người trở nên hào hứng với ý niệm này và nối bước họ. Có thể bạn chưa thấy ảnh hưởng của hoạt động này, nhưng tôi thì có. Ngày nào tôi cũng thấy những mối quan hệ và giao kết tin cậy được hình ảnh thông qua truyền thông xã hội đang nhanh chóng trở thành những tác lực tinh vi, nhưng đang phát triển mau chóng của nền kinh tế. Các thương hiệu và doanh nghiệp bắt buộc phải học cách sử dụng truyền thông xã hội một cách đúng đắn và đích thực để phát triển những mối quan hệ tay đôi với nguồn gốc khách hàng của mình, bất kể lớn đến đâu, để họ có thể tạo ảnh hưởng trên thị trường trong hiện tại và cả tương lai. Truyền thông xã hội còn hơn cả truyền thông. Xin lưu ý, tôi không thích thuật ngữ truyền thông xã hội, social media. Đây là một sự dùng từ sai đã tạo nên một nhầm lẫn nghiêm trọng. Nó khiến các nhà quản lý, nhân viên tiếp thị, các giám đốc điều hành CEO và giám đốc tiếp thị CMO tưởng là họ có thể sử dụng các trang mạng xã hội để lan truyền thông điệp, y như cách họ sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống như là ấn phẩm, truyền thanh, truyền hình hoặc quảng cáo ngoài trời, và mong đợi kết quả cùng doanh thu tương tự. Nhưng cái chúng ta gọi là truyền thông xã hội không phải là truyền thông, thậm chí cũng chẳng phải là phương tiện truyền thông. Đó là một sự chuyển đổi văn hóa lớn lao, làm ảnh hưởng sâu sắc đến cách xã hội sử dụng Internet, phương tiện truyền thông tuyệt vời nhất từng được phát minh. Tiếc thay, khi nghĩ đến việc tiếp thị thông qua các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, Twitter, Foursquare và Jollibee, giới kinh doanh lại nghĩ mình đang sử dụng truyền thông xã hội. Do đó tôi cũng phải dùng thuật ngữ này vậy. Vui hay không là tùy người nghe. Cuối cùng, đã có cách để kết nối thực sự với khách hàng của chúng ta. Đã có cơ hội để biết được họ muốn gì, họ nghĩ gì, mọi chuyện diễn biến ra sao, sản phẩm của chúng ta hoạt động như thế nào hoặc vô dụng như thế nào. Sau cùng, đã có cơ hội để những chiến dịch tiếp thị trực tiếp đến từng cá nhân và sáng tạo đã làm được việc hơn là nhồi nhét thông điệp của chúng ta cho khách hàng. Don Draper chắc phải đánh rơi ly whisky vì vui sướng nếu bạn bảo anh ta rằng hãng quảng cáo của anh không phải tiến hành phỏng vấn nhóm tập trung để tìm xem người ta muốn gì nữa. Chú thích: Don Draper, nhân vật trong loạt phim truyền hình Mad Men của Mỹ, giám đốc sáng tạo của hãng quảng cáo Sterling Cooper ở Manhattan. Hết chú thích. Hãy nghĩ đến chỗ tiền mà lẽ ra các giám đốc nhãn hàng đã có thể tiết kiệm được hàng thập kỷ qua để chi vào việc kiểm chứng công tác tiếp thị và các kỹ thuật nghiên cứu kinh điển khác mà chừng ấy năm chẳng cải thiện được rủi ro thất bại của một sản phẩm mới được bao nhiêu, ước chừng khoảng 60-90%. Họ sẽ gườm gườm nhìn những người hiện đang hoài nghi tiếp thị truyền thông xã hội vì không nhận ra đó là tin vui. Nhưng đáng kinh ngạc là có rất nhiều người không muốn nghe điều đó. Nếu tiếp cận cá nhân thực sự sẽ nhanh chóng trở thành một trong những phương thức quan trọng nhất để tiếp cận khách hàng, thì nghĩa là sẽ có một số lượng khổng lồ các doanh nghiệp sẽ phải trải qua một cuộc biến đổi văn hóa toàn diện để cạnh tranh. Đó là cách nghĩ của đại đa số giám đốc điều hành doanh nghiệp. Cũng tương tự như Diane Wade, thình lình đối mặt với bằng chứng không thể chối bỏ rằng bóng rổ đã hết thời và chỉ còn mỗi trò khúc khôn cầu trên băng. Nhưng nên nhớ rằng mới cách đây không lâu, số người ít ỏi có máy tính tại nhà hầu như chỉ dùng chúng để xử lý văn bản và chơi video game. Vào năm 1984, bạn giấu nhẹm chiếc Apple Macintosh mới của mình vào ngăn đựng đồ để tránh cái nhìn hào hảo thèm thuồng. Vào năm 2007, bạn có thể tranh thủ được một cuộc hẹn hò nóng bỏng nhờ khoe ra chiếc iPhone mới. Văn hóa thay đổi và việc kinh doanh cũng phải thay đổi theo, bằng không thì tiêu. Tại sao tôi lại ăn nói cực đoan? Bởi vì nếu tôi nhường đằng chân thì bạn sẽ lần đằng đầu. Vào năm 1998 mà tôi nói, bạn sẽ tiêu nếu không đăng tải công việc kinh doanh của mình lên Internet và tham gia thương mại điện tử. Thì có đúng không? Không. Nhưng chà, bạn có tưởng tượng được việc không hề ló mặt lên web mà lại cố làm ăn vào năm 2010 không? Tôi thà rằng gây sốc để bạn chú ý và rồi thừa nhận rằng doanh nghiệp hiếm khi đọc tiếp cận được ăn cả ngã về không, còn hơn là để bạn xem nhẹ tình hình. Đáng tiếc, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tiếp thị không thấy được sự thay đổi đó ở đây. Không phải đang đến, không phải gần đến nơi, mà là ngay đây. Họ nhìn công việc kinh doanh đang diễn ra trên Twitter, Facebook, My Yearbook và Foursquare rồi dở giọng coi thường, chứng minh đi. Chào mừng các bạn đến với nền kinh tế cảm ơn, The Thank You Economy. Trong cuốn sách này, bạn sẽ đọc thấy một loạt các công ty lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tự hào chia sẻ họ đã cải thiện thành công lợi nhuận của họ bằng cách tận dụng và mở rộng các mối quan hệ nhờ truyền thông xã hội như thế nào. Nhìn chung, những ví dụ này là bằng chứng không thể chối cãi rằng công ty ở bất cứ quy mô nào chịu mở các kênh liên lạc với khách hàng và bán hàng theo cung cách trực tiếp, chu đáo khiến khách hàng cảm thấy họ đang được coi trọng, đều sẽ thắng đậm. Chẳng có lý do gì lại có công ty không thể thực hiện những nỗ lực như thế và đạt được kết quả tương tự. Truyền thông xã hội khiến Internet trở thành một sân chơi mở, bình đẳng nơi bạn muốn thông điệp và thương hiệu của mình lan xa tới cỡ nào là do chính bạn định đoạt. Bí quyết thành công của những công ty này là ở mức độ nào đó, họ đã tìm ra cách áp dụng một số ý tưởng tôi muốn giải thích trong cuốn sách này. Những viên gạch nền xây nên văn hóa công ty hùng mạnh, có tính kế thừa. Làm thế nào tái tạo tính cập nhật hoàn hảo khi triển khai các chiến lược truyền thông truyền thống và truyền thông mạng xã hội? Thúc đẩy với thành ý. Làm khách hàng chấn động và kính nể mà không cần đầu tư nhiều tiền, chỉ cần dốc hết lòng. Hơn nữa, họ không bị chùn chân bởi những lo ngại hay lập luận mà nhiều nhà lãnh đạo dùng để bác bỏ hiệu quả của truyền thông xã hội. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giải quyết phần lớn những lập luận phổ biến đó và giải thích tại sao chúng không thể đứng vững. Kỳ vọng của người tiêu dùng đang thay đổi một cách đáng kể và truyền thông xã hội đã thay đổi mọi thứ liên quan đến cách các công ty phải tương tác với khách hàng của mình. Từ nay trở đi, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng sẽ rất khác biệt so với thời gian vừa qua. Trọng tâm và cốt lõi của vấn đề. Làm sao người ta biết là họ thích nhau? Họ trò chuyện, họ trao đổi ý kiến, họ lắng nghe nhau và cuối cùng thì một mối quan hệ hình thành. Quá trình xây dựng quan hệ với khách hàng cũng không khác nếu chú ý tổ chức bạn đi xa hơn là làm việc với cái việc bán sản phẩm hay dịch vụ và đủ dũng khí để phơi bày tâm tư của mình, người ta sẽ đáp lại. Họ sẽ kết nối, họ sẽ mến bạn, họ sẽ trò chuyện và họ sẽ mua. Một cuộc khảo sát những bậc phụ huynh đang chuẩn bị cho một mùa sắm dịp tựu trường năm 2010 phát hiện có 30% số người cho là mạng xã hội sẽ tác động đến việc mua sắm của họ. Một khảo sát khác được thực hiện vào đầu tháng 12 năm 2009 cho thấy có 28% cho biết quyết định mua sắm của họ chịu tác động của mạng xã hội, 6% thừa nhận bị ảnh hưởng bởi dòng status nhận xét về một sản phẩm trên Facebook của người bạn và 3% bị ảnh hưởng bởi tweet của bạn mình. Vào lúc bạn đọc cuốn sách này, tỷ lệ sẽ còn cao hơn nhiều. Càng ngày người ta càng có khuynh hướng dựa vào những điều họ thấy trao đổi trên các kênh truyền thông xã hội để có những quyết định kinh doanh và tiêu dùng. Vấn đề là người ta không trò chuyện về những điều họ không quan tâm, do đó việc làm họ quan tâm là tùy ở bạn, nghĩa là bạn phải quan tâm trước. Hồi tôi mới bắt đầu chơi Twitter, không ai biết đến tên tuổi của tôi, không ai biết tôi là ai. Để xây dựng thương hiệu của mình, tôi bắt đầu chuyện trò xoay quanh những gì tôi quan tâm nồng nhiệt, rượu. Tôi dùng search.twitter, hồi đó gọi là surmise.com, để tìm những mention bàn luận trên Twitter về rượu Chardonnay. Tôi thấy mọi người đặt câu hỏi, thế là tôi trả lời. Tôi không đăng liên kết winelibrary.com và nói rằng mình bán Chardonnay. Nếu người ta nói họ đang uống Merlot, tôi sẽ cho lời khuyên về Merlot, nhưng tôi không đề cập rằng họ có thể mua Merlot trên trang web của tôi. Tôi không cố tiếp cận quá sớm, như kiểu một anh chàng 19 tuổi hay làm, mà tập trung vào đầu tư mối quan hệ trước. Cuối cùng, người ta bắt đầu thấy bình luận của tôi và nghĩ, ê này, cái tay đó Vaynerchuk, anh ta biết rượu Chardonnay. Á chà, anh ta có kinh doanh rượu. Để xem thử nào. Ê tay này vui tính này, tôi thích anh ta, tôi tin anh ta. Coi nào, anh ta cũng bán rượu nữa nè. Giao hàng miễn phí à, thử một chai coi nào. Quan tâm trước, chứ không phải bán hàng trước là như vậy. và tôi đã xây dựng nền thương hiệu của mình như thế đó. Ý của tôi về việc phơi bày tâm tư của công ty bạn là như thế đó. Giảm giá cũng có giới hạn, sản phẩm hay dịch vụ tuyệt hảo cũng có giới hạn, ngân sách tiếp thị cũng tăng có hạn, thế nhưng trái tim của bạn thì vô hạn. Có lẽ trong làm ăn mà trông đợi có người tình cảm như vậy thì không thực tế. Nhưng nè, 3 năm trước có bao nhiêu người nghĩ mình sẽ trông nom một trang trại ảo, trong khi đỉnh điểm của Farmville có đến 85 triệu người chơi. Giờ đây tôi nhận ra rằng thực tại của bạn không vô hạn. Mở rộng các mối quan hệ cá nhân và tuyển dụng nhân viên phụ giúp thì tốn tiền bạc và thời gian. Nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy khi chi tiền vào truyền thông xã hội, thực chất không phải bạn đang đầu tư vào một cơ sở truyền thông mà bạn đang đầu tư vào một văn hóa và vào những người tiêu dùng rốt cuộc có thể trở thành các đại sứ của bạn. Chúng ta sẽ kiểm chứng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư và bàn về thảo luận cách mà để làm cho đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, lý tưởng mà nói mục tiêu của bạn nên là không bỏ sót tương tác nào, bởi vì cái mang lại sự tưởng thưởng lớn nhất cho bạn chính là sự nhiệt tình thể hiện cho mọi người thấy rằng bạn quan tâm về họ, về trải nghiệm của họ với bạn, về công việc kinh doanh của họ. Nghe có vẻ giả tạo nhỉ? Thật ra đó chính xác là cách thức mà thế giới kinh doanh từng vận hành. Tôi tin rằng chúng ta đang trải qua những ngày đầu của một cuộc chuyển đổi văn hóa mạnh mẽ sẽ đưa chúng ta quay lại 360 độ và thế giới mà chúng ta hiện đang sống và làm việc giờ đây sẽ vận hành theo cung cách tương đồng một cách đáng kinh ngạc với cung cách mà ông bà chúng ta từng biết. Truyền thông xã hội đã biến thế giới của chúng ta thành một thị trấn nhỏ cực lớn do sức mạnh của các mối quan hệ, của những mối quan tâm thịnh hành và sức mạnh của sự truyền miệng chi phối, như mọi thị trấn đầy sức sống đã từng như thế. Để thành công trong hiện tại và tương lai, chúng ta bắt buộc phải ghi nhớ những gì đã từng hiệu quả trong quá khứ. Khi quan tâm có nghĩa là làm ăn. Nếu bạn đủ may mắn có dịp quanh quẩn ở bên bất kỳ ai ở độ tuổi 8-90 mà vẫn còn có tính hóm hỉnh và ký ức nguyên vẹn, chắc hẳn bạn sẽ nghe họ nhận xét thế giới đã thay đổi biết bao so với hồi họ còn trẻ. Hầu hết người cao tuổi có thể dễ dàng nhận thấy thế giới thay đổi tốt đẹp hơn nhiều, theo nhiều cách, nhưng họ thường bày tỏ tiếc nuối về cái thời cuộc sống chậm rãi hơn, cái thời mọi người quen biết xóm giềng, về cái thời mà người dân cũng như bạn bè đối đãi nhau lịch sự và tôn trọng, ngay cả nếu họ không thích. Họ cũng sẽ hồi tưởng về những người bán lẻ và doanh nghiệp địa phương đã thuộc lòng tên bạn và khiến bạn cảm thấy thân thiết ngay khi bước chân vào tiệm như thế nào. Vậy mới phải chứ, dù bạn sống tại một thị trấn nhỏ hoặc một trong những khu tái định cư của thành phố, thì những người chủ quản lý doanh nghiệp cũng quen biết bạn cả đời. Hồi đó, chẳng cần phải khuyến khích mọi người mua hàng địa phương, hầu như ngoài hàng địa phương ra thì đâu có gì khác. Nếu mẹ của bạn mua thịt tại tiệm của Bob, thì hầu như bạn cũng mua ở đó. Ông hàng thịt Bob biết gia đình bạn, biết khẩu vị bạn và biết trong mấy tháng mùa đông nên để dành xương heo cho bạn nấu món súp đậu hàng tuần. Cung cách phục vụ của ông hàng thịt Bob khi bạn đặt chân vào tiệm cũng quan trọng ngang với chất lượng thịt bò xay của ông. Đây không phải là chuyện bạn chỉ cần đi thêm 3 dãy nhà để xem ông hàng thịt đối thủ Bill có gì, mà là nếu bạn không hài lòng với dịch vụ nhận được. Nếu ví dụ ông hàng thịt Bob không chịu trả lại tiền vì miếng bò bằm ít mỡ tươi ngon bạn mua về đến nhà mới vỡ lẽ là chẳng tươi gì, bạn sẽ trút giận với hội phụ huynh hoặc là với công đoàn hoặc câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Nếu hội phụ huynh, công đoàn hoặc các thành viên của câu lạc bộ thể thao là một phân khúc lớn trong cơ sở khách hàng của tiệm thịt Bob, đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất cho ông hàng thịt Bob. Để mất một khách hàng vì bất mãn thường đồng nghĩa với việc mất thêm 10 khách hàng là bạn bè và bà con của người đó nữa. 10 người trong các cộng đồng nhỏ bé gắn kết chặt chẽ ngày trước, tương ứng với một nguồn thu rất lớn. Doanh nghiệp sống chết là do sự truyền miệng và do ảnh hưởng lẫn nhau của mọi người. Điều đó có nghĩa là ai bước qua cửa tiệm đều phải cảm thấy mình được trân trọng, trừ phi một mình một chợ bằng không thì ông hàng thịt, cô thợ làm bánh, nhà sản xuất giá nến, tất tật những người phải giao dịch với khách hàng đều phải thân thiện, xuất sắc và biết xin lỗi khi cần thiết như ai, nếu không phải là nhiều hơn thế nữa. Đây là thời mà công việc làm ăn có thể truyền đời qua nhiều thế hệ trong gia đình. Kinh doanh thường không chỉ là một cách để kiếm tiền, đó là một công việc mà các chủ sở hữu và nhà quản lý gắn bó chặt chẽ và có được niềm tự hào. Khi doanh nghiệp còn tương đối mới, nhiều người điều hành doanh nghiệp thường chăm lo như thể cuộc sống của họ tùy thuộc vào nó, bởi vì đúng là thế thật, kinh doanh là tấm vé đến với giấc mơ mị của họ. Đó là thứ sẽ chắp cánh cho tương lai của con cái họ. Họ dấn thân lâu dài vào công việc kinh doanh, đó sẽ là di sản của họ. Và đến cuối cùng khi họ nghỉ hưu, có lẽ họ vẫn sống giữa tất cả những người đã làm ăn với họ biết bao năm tháng. Khách hàng của họ không chỉ là những người, những chiếc ví biết đi, mà là bạn bè, xóm giềng. Do đó, các chủ doanh nghiệp quan tâm đến khách hàng của họ, quan tâm rất nhiều. truyền miệng tắc tiếng. Thế giới mà ông bà cụ kỳ của chúng ta đã biết đó, nơi các mối quan hệ và sự truyền miệng có tác động trực tiếp đến danh tiếng riêng tư lẫn nghề nghiệp của một cá nhân và ảnh hưởng đến sự thành bại của một doanh nghiệp, bắt đầu tan rã vào những khoảng cuối thập niên 1920, đến trước khi chiến tranh thế giới 2 bùng nổ, lúc những người bình thường như ông Hằng Thịt Bob mua được chiếc xe hơi đầu tiên. Khoảng giữa thế kỷ trước, nhiều lực lượng xã hội và kinh tế đã hội tụ và người ta đã tận dụng những chiếc xe hơi mình có, cùng những xa lộ mới làm để hướng ra vùng ngoại thành. Theo thời gian, người Mỹ bắt đầu bỏ chạy còn xa hơn nữa ra vùng ngoại vi. Miền quê bị san bằng làm bãi đậu xe và các khu phố mua sắm mới mọc lên như rươi để phục vụ đoàn con người đi làm bằng vé tháng. Đối với nhiều người, dấu hiệu để biết bạn đã đến nơi chính là bạn tìm cách giữ khoảng cách càng xa càng tốt với tất cả những người khác, tốt nhất là bằng cánh cửa. Những thập kỷ này đã làm gia tăng khoảng cách giữa bạn bè, gia đình và xóm giềng, trùng khớp với sự gia tăng nhanh chóng của doanh nghiệp lớn. Ông Hằng Thịt Bob nghỉ hưu vừa kịp thoát khỏi cảnh bị chuỗi siêu thị Safeway mới xây dựng gồm hơn 2.000 cửa hàng khắp nước Mỹ đè bẹp. Nếu công ty từng đối đãi với cụ cố của bạn như bà Hoàng, ngay cả khi bà chỉ mua một chiếc mũ trị giá $2 không tiến hóa và thịnh vượng, thì rất có thể đã bị một loạt công ty cổ phần nuốt mất. Lý do tồn tại của nó dần bớt thiên về việc làm các quý bà vui thích bằng những mẫu thời trang mới nhất hoặc kiến tạo di sản, mà thiên nhiều hơn sang việc đáp ứng doanh thu hàng quý và tăng giá trị cổ phiếu quyền chọn. Sự ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc đạo đức đã nhanh chóng chiếm lĩnh văn hóa công ty Mỹ và là thứ định hình nên quan điểm của mọi tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay. Đa số họ chẳng biết cái gì khác, họ chỉ chơi trò chơi họ đã được dạy mà thôi. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1A chào mừng đến với nền kinh tế cảm ơn trong quyển sách Nền kinh tế cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần sách tiếp theo trên trang web khoasachnói.com.vn.